Minh Vương trở về, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vấn đề khí hậu và lớp vỏ trái đất, Biển Đen là vùng biển bất ổn nhất trong 7 đại dương, thường xuyên xảy ra sóng thần và động đất dưới đáy biển. Sóng thần cũng rất phổ biến, từ trường dưới đáy biển cũng rất kỳ quái. Trong thời đại trước kia, khoa học kỹ thuật còn tương đối lạc hậu, rất nhiều thuyền khi đến nơi này, thiết bị của họ sẽ hỏng hóc, không thể giải thích được. Thuyền sẽ mất phương hướng trên mặt biển, chỉ có thể trôi dạt xuống, thậm chí trở thành những con thuyền ma không có người sống. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào may rủi, không phải con tàu nào cũng gặp phải tình huống này, nhất là từ thời hiện đại, khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiên tiến, tai nạn đảm tàu dần dần ít đi. Chuyện làm ăn gì mà nhất định phải đi Hắc Hải thương lượng? Mạc Phàm có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi ra, ngược lại nói. Thật xin lỗi, lại làm cho cô nhớ tới chuyện buồn. Không sao, đã lâu như vậy, hiện tại tôi đã có thể bình tĩnh đối mặt. Thiệu Quyên rót cho Mạc Phàm một ly nước, điều chỉnh cảm xúc một chút, sau đó nói. Vậy bây giờ chúng ta bê đầu kiểm tra thiên phú nguyên lực đi. Tôi luôn muốn thử tiếp xúc với nguyên lực, nhưng vì không có người dẫn đường, nên nó đã bị trì hoãn cho đến bây giờ. Được, Mạc Phàm gật đầu, theo bản năng nhìn vòng eo, mảnh khảnh của Thiệu Quyên. Có thể cô là một hạt giống tốt đó. Khuôn mặt xinh đẹp của Thiệu Quyên hơi đỏ lên một chút. Vậy cậu đợi tôi một chút, tôi đi thay quần áo. 5 phút sau, Thiệu Quyên xuất hiện trở lại trước mặt Mạc Phàm, mặc một bộ đồ yoga bó sát màu trắng tinh, đường. Cong cơ thể mượt mà của cô lộ ra rõ ràng. Bình thường mỗi ngày tôi đều tập yoga, cho nên tính linh hoạt cũng không tệ. Thiệu Quyên giải thích một câu rồi đề nghị. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Vườn bách thảo. 2. Phong tổng, sủng thê trọn kiếp. 3. Bông hồng cuối cùng. 4. Ánh trăng nơi thiên đường. Chúng ta cùng đến phòng yoga trên lầu đi. Ừ, Mạc Phàm gật đầu. Anh nghe được lời Thiệu Quyên nói, nhìn lướt qua vóc người cân xứng của đối phương, trong mắt hiện lên tia tán thưởng. Thiệu Quyên cũng chú ý tới ánh me của Mạc Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp lại càng thêm đỏ. Nhưng cô cũng rất rõ ràng, ánh mắt Mạc Phàm kỳ thật rất trong sáng, tuy răng tràn đầy ý thưởng thức, nhưng cũng không có một chút dục vọng, không giống những nam nhân trước kia cô từng gặp qua. Đúng rồi, lần này tôi mang theo một lọ nước nguyên tinh. Mạc Phàm chỉ vào một cái hộp nhỏ vừa mới mang tới. Nước nguyên tinh đắt như vậy, làm sao tôi có thể tiêu tiền của cậu? Thiệu Quyên mỉm cười, lúc trước cha mẹ tôi để lại một ít nước nguyên tinh, hiện tại vẫn ở trong phòng chứa đồ, cũng không biết có hết hạn hay không. Loại vật phẩm này có thời hạn sử dụng rất dài, trạng thái bảo tồn cũng rất ổn định, nguyên lực căn bản sẽ không tiêu tán. Mạc Phàm cười nói, nhưng mà, cha mẹ cô đúng thật là tiền như vậy lại bỏ trong phòng chứa đồ rông rãi, đồ vật đắt tiền như vậy lại bỏ trong phòng chứa đồ. Cách chương.